Thời điểm Từ Ung và Tiểu Báo Tử đi vào sân nhỏ thì 10 căn phòng còn lại đã được quét dọn sạch sẽ. Về sau, ngươi ở lại đây. Từ Ung mang theo Tiểu Báo Tử đi đến một phòng khách ở phía tây, nói: ta đã bảo bọn họ thu thập qua. Bên kia có một thư phòng, nhưng không có sách gì. Nếu ngươi muốn xem sách, đi đến thư phòng của ta. Ta nghe nói ngươi biết chữ, trước kia đã học chữ từ một vị tiên sinh trong thôn. Học qua là tốt rồi. Từ Hung đối với việc Tiểu Báo Tử biết chữ rất hài lòng, nói: ngươi đi theo ta. Tiểu Báo Tử đi theo phía sau Từ Hung. Trong nội tâm đúng là có chút khẩn trương. Sư phụ của mình, từ khi bái sư đến giờ, chưa từng nói chuyện với mình vượt qua 10 câu. Hơn nữa nhìn ra, hắn cũng không phải là người thích nói chuyện. Sau này ở chung, có khả năng phải cẩn thận một ít. Ngồi đi. Đi đến tiền sảnh, Từ Hung ngồi xuống, chỉ vào cái ghế bên cạnh bảo Tiểu Báo Tử ngồi xuống. Tiểu Báo Tử vừa ngồi xuống, liền có một gã sai vặt mặc áo xanh tiến đến, thấp giọng nói: mời dùng trà. Cảm giác này cũng không tệ. Cho đến lúc này, Tiểu Báo Tử mới thực sự có cảm giác cá chép vượt long môn. Bây giờ mình đã là đệ tử của trưởng lão, trở thành đệ tử hạt tâm của Ô gia. So với những đệ tử Ô gia khác, địa vị đã tăng vọt. Trừ mấy vị thiếu gia của Ô gia ra, hình như lúc này mình đã là một nhân vật thông thiên đại thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 105 Nguyệt Ma Họa Bì Huyết Yêu Thối Cốt. Thượng, cảm ơn. Tiểu Báo Tử nhẹ nhàng gật đầu, nói ra cảm ơn đáp lại, làm cho gã sai vật kia không nghĩ tới sẽ được cảm ơn. Có chút kinh ngạc liếc hắn một cái, cúi đầu đi ra ngoài. Chu Báo, ngươi bây giờ đã là đệ tử của ta, ở trước mặt ta cũng đứng câu thúc quá mức. Ta là người không thích nói chuyện, cũng không có dạy đệ tử. Cho nên, thời điểm ngươi đi theo ta, có nghi vấn gì, ngươi cứ việc nói ra, không cần phải băn khoăn gì. Hiểu chưa? Đệ tử hiểu rõ. Nghe xong lời này, trong nội tâm Tiểu Báo Tử buông lỏng. Sư phụ của mình làm người cũng thành thật, hắn cũng thích những người thành thật. Ta thấy một thân tu vi của ngươi hình như đã đạt tới cảnh giới nhất phẩm. Dù là cường độ thân thể và tu vi nội kình đã đạt tới cảnh giới rất cao, ở một nơi Thanh Dương Thành mà có thể làm được như vậy, ngươi đúng là không đơn giản. Đây là do bọn Tần sư phụ chỉ giáo tốt, đệ tử chỉ dựa theo lời đám thợ cả phân phó mà làm thôi. Tiểu Báo Tử vội vàng cúi đầu nói ra. Bọn họ. Từ Hung cười cười, trên mặt xuất hiện một tia khinh thường. Nếu quả thật bọn họ có bổn sự như vậy, thì Ô gia chúng ta đã sớm xưng hùng đại tấn rồi. Làm sao mà giống như hôm nay, bị vây khốn ở Vân Châu này. Một quan Tiểu Báo Tử lón lên. Từ trong lời nói của Từ Hung nghe được những lời ý tại ngôn ngoại. Nhìn thấy bộ dáng cười lạnh và cảm thán, giống như lẩm bẩm lào bào, cho nên không dám hỏi nhiều, chỉ chờ hắn nói tiếp. Những gì ngươi trải qua ta đã biết rõ. Nghe nói ngươi trước khi gia nhập Ô gia đã từng học qua ly hỏa tâm pháp của Bái Hỏa Huyền Giáo, có phải hay không? Vâng, đệ tử đã học qua. Nhưng những thứ học được đều là tâm pháp nhập môn. Tâm pháp nhập môn cũng không tệ.

Nhưng dù là nhà trệt là nền tảng, hay vẫn tầng 20 là nền tảng, bản chất của chúng không có gì khác nhau. Cũng chỉ là nền tảng mà thôi. Tam phẩm và tam phẩm tầm có chênh lệch với nhau, thì đó chính là nền tảng. Cùng là tam phẩm, tam phẩm có nền tảng là nhà trệt, có tam phẩm là tan thứ 20. Thậm chí, có những nền tảng là những tòa cao ốc chọc trời. Làm thế nào để tạo dựng nền tảng? Đó là phải nhìn xem ngươi đào sâu cỡ nào. Ngươi đánh xuống bao nhiêu cây cột. Phải xem ngươi dùng loại tài liệu gì. Cuối cùng phải xem ngươi lựa chọn phương pháp nào làm nền tảng. Trong quyền pháp luyện thể, đó là phải xem đẳng cấp quyền pháp ngươi tu luyện. Tu luyện giả khắc khổ đến trình độ nào và năng lực lĩnh ngộ của tu luyện giả. Tiểu báo tử đem hùng ma quyền tu luyện tới mức hiện tại, tương đương với một nhà trệt được gia cố thành một nền tảng của tòa nhà 10 tầng. Chính điều này đã làm Từ Ung sợ hãi thán phục. Nhưng mà, như thế vẫn chưa đủ. Xa xa không đủ. Từ Ung cần không phải là một căn nhà 10 tầng, mà là một tòa nhà chọc trời chân chính. Cho nên, hắn nghĩ đến bộ quyền pháp 3 năm trước hắn đạt được. Chính là Nguyệt Ma Họa Bì quyền có thể chịu tải tòa nhà chọc trời truyền cho tiểu báo tử. Đương nhiên, nghe thì phức tạp. Trên thực tế, người tu luyện võ học đều là phôi thô. Làm sao mà cần tính toán làm chi cho phức tạp chứ? Bởi vì mới có hai từ cảnh giới. Trong tam giới thì mỗi giới đều phân thành ba tiểu cảnh giới theo thứ tự là tiểu thành, đại thành, đại viên mãn. Cầm luyện bì giới mà nói, sau khi ngươi đạt tới cảnh giới tiểu thành của luyện bì giới, ngươi sẽ có tư cách trùng kích tứ phẩm đoán cốt. Nhưng mà cảnh giới tiểu thành trùng kích giới tiếp theo thật sự là tương đối khó khăn. Đại đa số đều dựa vào thiên tài địa bảo và vận khí. Cảnh giới tiểu thành, cho dù may mắn trùng kích đến giới tiếp theo, tiềm lực cũng đã hết. Đến đỉnh, nếu muốn tiến bộ, khó càng thêm khó. Trên đời này, tuyệt đại đa số cực hạn của người tu luyện quyền pháp luyện bì cũng chỉ đạt tới luyện bì giới tiểu thành mà thôi. Một số ít tu luyện giả có thể tu luyện quyền pháp luyện bì cao siêu hơn, sẽ có tư cách tiến nhập vào cảnh giới đại thành, dùng cảnh giới đại thành trùng kích giới tiếp theo, nắm chắc sẽ lớn hơn rất nhiều. Mà tiến vào giới tiếp theo, tiềm lực phát triển cũng lớn. Nói một cách khác, có thể tiếp tục tiến bộ. Về phần lên cao được bao nhiêu, phải nhìn quyền pháp đoán cốt mà ngươi tu luyện đạt cấp bậc nào. Cuối cùng là tu luyện đoán cốt giới đến tiểu thành hay đại thành. Về phần cảnh giới đại viên mãn thì đó chính là cảnh giới khiến người ta điên cuồng. Nếu như ngươi có thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn, như vậy tu vi tiến vào giới tiếp theo chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Hơn nữa tu luyện trong tương lai chính là một mảnh đất bằng phẳng. Bởi vì nền tảng của ngươi vốn là nền tảng của một tòa nhà chọc trời. Những nhân vật trong truyền thuyết của võ lâm hiện giờ, không có người nào mà không tu luyện đến đại viên mãn mới trùng kiếp giới tiếp theo. Bạch Y Kiếm Thánh Lục Thiểu Du như thế, Vương Xà như thế, Huyết Vô Nhai cũng như thế. Chỉ là muốn đạt tới cảnh giới đại viên mãn, nó dễ như vậy sao? Đạt đến cảnh giới đại viên mãn chính là một viên gạch cứng để xây dựng nền tảng. Nhưng phải là quyền pháp luyện thể đỉnh cấp mới đạt tới được. Quyền pháp như thế đều nắm giữ ở trong tay cao tầm của các đại môn phái và đại thế gia.